gả cho anh trai người thực vật của nam chính. Chương 50, góc truyện audio.com. Ninh Thu Thu từ một người bón nước tiến hóa thành người sấy tóc, nói không chừng sau này còn phải trở thành một người làm ấm giường nữa. Không được, không thể cứ khuất phục giai cấp tư sản như thế được. Ninh Thu Thu hạ quyết tâm không sấy tóc cho anh, để anh cảm nhận sự phẫn nộ của giai cấp công nhân. Thế nhưng, một giây sau, cô đã bị vả mặt. Trên đầu Triển Thanh Việt còn để lại vết sẹo sau phẫu thuật thật dài, mà không phải một vết mà là mấy vết. Lúc bình thường, tóc của Triển Thanh Việt khá dày, cộng thêm đã bị lâu rồi, không nhìn ra được. Lúc này mái tóc còn ướt lật ra, những vết sẹo dữ tợn này liền diễu võ dương oai, thể hiện cảm giác tồn tại rõ ràng. Được rồi, nể mặt anh là bệnh nhân vậy. Ninh Thu Thu vô cùng cẩn thận bật máy sấy, sấy tóc cho anh, còn không dám đặt máy sấy quá gần chỗ bị thương, sợ thổi vào khiến vết thương toác ra. Triển Thanh Việt híp mắt hưởng thụ, để cô sấy một lúc lâu, kết quả trên tóc vẫn còn có nước nhỏ giọt, cảm thấy cứ để mặc đối phương sấy như này, chỉ sợ còn không bằng hong gió tự nhiên. Anh ra hiệu cho Thu Thu tắt máy sấy. Sao vậy, làm anh bị đau sao? Ninh Thu Thu lo lắng hỏi. Lời này làm anh Triển rất hưởng thụ, cũng hiểu vì sao Ninh Thu Thu lại sấy chậm như vậy. Không, anh nói, những vết thương trên đầu tôi đã hơn 2 năm rồi, đã sớm lành lại, em không cần để ý như vậy, Thu ngu ngốc. Thu ngu ngốc cái em gái nhà anh ấy, khó nghe muốn chết. Sau Thu Thu lực sĩ, Triển Thanh Việt lại đặt cho cô một biệt danh mới, người này nhìn có vẻ đạo mạo chững chạc đàng hoàng, đặt biệt danh lại khó nghe như thế, hành tây xấu bụng. Ninh Thu Thu nổi giận, nắm tay. Không được, hừ, em sợ em dùng sức quá lớn sẽ làm rách miệng vết thương của anh, làm não của anh bị hở ra. Ninh Thu Thu nói xong, thấy Triển Thanh Việt còn muốn nói gì đó, vội vàng bật máy sấy, mở nấc mạnh nhất, tiếng máy sấy vù vù vù bao phủ toàn bộ không gian, không cho anh cơ hội cãi lại. Anh nói cái gì, em không nghe được, không nghe được. Triển Thanh Việt, tuy Triển Thanh Việt đã đồng ý sẽ làm sư phụ của thiên hạ đệ nhất trùy, nhưng Ninh Thu Thu vẫn không muốn làm đại sứ hình tượng của VV. Không liên quan gì hết, chỉ hơi chán ghét, nói là hờn dỗi cũng tốt, dù sao cũng không muốn, bây giờ cô không thiếu đại sứ hình tượng. Bên VV cũng không ép buộc, nhưng bị làm xáo trộn như thế, đại sứ hình tượng này cũng không rơi xuống tay Quý Vi Lương, mà tìm một nữ ngôi sao lưu lượng khác. Ninh Thu Thu nghe đến việc này, còn cảm thấy thật sự thoải mái. Về phần vấn đề bái sư này, phải chờ đến khoảng sau Tết, bây giờ Triển Thanh Việt không có thời gian rảnh. Ninh Thu Thu đi nói với thiên hạ đệ nhất trùy, đối phương tỏ vẻ hoàn toàn không có vấn đề gì, anh ta bằng lòng chờ, chỉ cần đại thần Trí Ngư đồng ý là được. Tới gần cuối năm, các công ty lớn đều có hội nghị tất niên, công ty quản lý của Ninh Thu Thu, Trác Sâm và Ninh Hòa đều có, đúng lúc Trác Sâm lại tổ chức cùng ngày với công ty quản lý của cô. Hội nghị tất niên chỉ đơn giản là một bữa tiệc xem biểu diễn và trao giải thưởng, có lẽ gần đây Ninh Thu Thu không may mắn, nên vào ngày hội nghị tất niên vận may bùng nổ, rút trúng giải đặc biệt của công ty 88.888 tệ tiền mặt. Ninh Thu Thu cũng bị vận may của mình dọa cho sợ ngây người, nhưng làm cổ đông kiêm nghệ sĩ hàng đầu của công ty, cô không thể cầm số tiền này, nếu không sẽ bị nghi ngờ là giở trò sau. Góc truyện audio.com. Lương, cô dưng dưng chia 88.888 tệ này chia thành lì xì 8.888, phát cho mọi người. Không thể chỉ để một người vui vẻ. Chờ trao giải xong, bữa tiệc cũng kết thúc, Ninh Thu Thu uống một chút rượu, gọi tài xế nhà họ Triển đến đón cô về nhà, lên xe gửi tin nhắn cho Triển Thanh Việt hỏi bên anh đã xong chưa, nếu chưa thì thuận tiện cùng anh về nhà, đỡ phải để tài xế chạy hai lượt. Hành tây xấu bụng, bên tôi còn phải hơn nửa tiếng nữa, em về trước đi. Công ty của Triển Thanh Việt lớn hơn, quá trình lâu hơn, Ninh Thu Thu liền để tài xế lái xe về nhà. Ninh Thu Thu, hôm nay em rút trúng giải thưởng đặc biệt của bọn em, thế mà em không thể cầm về, tức giận. Ninh Thu Thu cũng không phải tiếc 80.000 này, cô chưa nghèo đến mức không phóng khoáng như vậy. Tuy nhiên, trúng thưởng là một việc vui vẻ đến mức nào, bình thường thanh toán bằng Alipay trên WeChat cũng nhận được bao lì xì, chỉ lắc được một tệ cũng rất vui vẻ, cảm thấy bản thân được lời. Cho nên rất là phiền muộn. Hành tây xấu bụng, phần thưởng là gì? Ninh Thu Thu, bao lì xì 88.888. Hành tây xấu bụng, hình ảnh của bọn tôi. Ninh Thu Thu mở ảnh ra, suýt nữa thì quỳ, mẹ nó, giải thưởng đặc biệt của hội nghị tất niên của nhà người ta là một chiếc Mercedes-Benz. Đúng là cha, Ninh Thu Thu, người nhà có được rút thưởng không, bây giờ em sẽ đến, thật đó. Hành tây xấu bụng, có thể, em đến đi. Ninh Thu Thu, hừ, đừng lừa em, bà chủ rút chúng chắc chắn có mở ám. Bên Triển Thanh Việt cũng không trả lời tin nhắn nữa, Ninh Thu Thu đoán anh đã đi làm việc rồi, dù sao cũng là ông chủ, hơn nữa lâu lắm mới xuất hiện, sẽ có nhiều người mời rượu anh, ngay cả Ninh Thu Thu là nghệ sĩ không phải bà chủ, hôm nay cũng bị mời một lượt lại một lượt, may mắn phụ nữ có đặc quyền, dù sao cũng là đồ uống, người ta cũng không nói gì cô, có thành ý là được rồi. Ninh Thu Thu dựa vào ghế sau xe nghỉ ngơi, lúc buồn ngủ, lại nghe thấy điện thoại kêu tinh tinh, nhắc nhở có tin nhắn đến. Ninh Thu Thu híp mắt nhìn một cái, lại bị nội dung tin nhắn dọa tỉnh càng ngủ. Nhắc nhở giao dịch, vào lúc 21:03 ngày 18 tháng 1 tài khoản tiết kiệm số đuôi 5200 của bạn nhận được số tiền. Đằng sau là một chuỗi số 8, Ninh Thu Thu đếm một chút, không nhiều không ít, so với giải thưởng của công ty thì nhiều hơn một số 8. Cùng lúc đó, Triển Thanh Việt gửi một tin nhắn WeChat. Hành tây xấu bụng, đây là phần thưởng, chỉ dành cho một mình bà chủ mở ám. Ninh Thu Thu, bởi vì điện thoại gần hết pin, Ninh Thu Thu chuyển sang chế độ tiết kiệm pin, màn hình sẽ tắt trong vòng 10 giây, đúng lúc xe đi qua đường hầm, dưới ánh sáng yếu ớt được khúc xạ từ ánh đèn đường. Ninh Thu Thu nhìn thấy khuôn mặt không thể che giấu được ý cười của cô phản chiếu qua màn hình điện thoại. Kẻ có tiền, tán gái cũng muốn làm gì thì làm. Quan trọng là cô còn rất vui vẻ. Trái tim của cô sẽ bị tiền tài ăn mòn. Cách chương.